tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664. Cử động lần này cũng là hành vi cực kỳ tà ác. Từ trước đến nay chỉ có tà ma mới làm như thế. Mạc tà ma quân tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Ma Nguyệt tăng nhân lại sai ngươi đào trái tim nữ nhi của ta. Hành động này không khác gì cầm thú. Bản ma quân giết chết ngươi. Nói xong, hắn ma khí rung động, muốn miểu sát đoạt tâm. Mộ Ấu Khanh vội vàng chặn lại. Ma quân đừng vội, tốt nhất là giữ lại tiểu ma tăng này, để hắn dẫn chúng ta đi tiêu diệt Ma Nguyệt tăng nhân. Bên trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóng lánh hào quang chính nghĩa. Tuyền Hy và Tuyền Hàm đồng thời nắm nắm tay nhỏ, vẻ mặt quang minh lãm liệt. Đúng, bại hoại mạnh như thế nào đi nữa thì cha ta cũng có thể giải quyết được. Nếu là đại phôi đàn, vậy nhất định phải dạy dỗ. Nghe được Mộ Ấu Khanh và các tiểu nha đầu nói như vậy, Mạc Tà Ma Quân vội vàng thu hồi sát khí. Hắn vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Hiên. Nói thật, thực lực Ma Nguyệt tăng nhân cường đại, tính tình tàn bạo tà ác. Nếu để cho hắn tự nghĩ biện pháp báo thù, sợ là phần thắng xa vời. Nhưng Lâm Hiên xuất thủ thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy hắn rất chờ mong Lâm Hiên đồng ý đối phó Ma Nguyệt tăng nhân. Đã thấy Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tuyền Hy. Tuyền Ấu, được, vậy cha đi đánh đại phôi đàn, làm đại anh hùng trong lòng chúng nữ nhi, đối phó ma tộc tà ác như Ma Nguyệt tăng nhân. Hắn nghĩa bất dung từ A, tốt A, cha thật tuyệt. Các tiểu nha đầu đều vui vẻ đập tay, tất cả ma tộc đang có mặt ở đây đều yên lặng gật đầu. Chỉ cần đế phu xuất mã, Ma Nguyệt tăng nhân tuyệt đối chơi xong. Đoạt tâm bất đắc dĩ cụp đầu. Sư tôn, đừng trách đồ nhi bất hiếu. Muốn trách thì trách Bắc Huyền Thiên Đế phu quá mạnh. Đồ nhi không thể chống lại hắn a. Mắt thấy thiên kiêu đại hội đã kết thúc. Sau đó Lâm Hiên ôm các tiểu nha đầu theo Mộ Ấu Khanh, chuẩn bị áp giải Đoạt Tâm đi tìm Ma Nguyệt tăng nhân. Mạc Tà Ma Quân, Ngưng Mịch, còn có Sát La Ma Quân và vô số cường giả cũng muốn đi theo. Chứng kiến hành động vĩ đại tiêu diệt Ma Nguyệt tăng nhân của Lâm Hiên, mà mọi người ở đây sắp khởi hành. 10 vạn dặm mây bay trên không, sân thi đấu vạn ma vỡ vụn. Một giọng nói vô cùng hùng hậu rào rạt mà tới. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi không đi đâu được cải. Mọi người theo tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy vạn dặm không trung, 10 vạn ầng ma vân rơi xuống, đen nghịt như ngọn núi đổ xuống. Cũng trong chớp mắt, ma vân màu đen ngưng tụ ra một hình người thấp bé. Hắn người mặc một bộ đồ đen, râu tóc bạc trắng, một gương mặt khô quắt, mắt ưng sắc bén như đao, sát khí nghiêm nghị. Đáng lưu ý là quanh thân hắn có ngàn vạn ma vân hình tròn lưu động. Mỗi một đóa ma vân đều sẽ hiện ra một cái đúc kiếm khí đỉnh. Hình thái khác nhau, khí thế phi phàm, ngàn vạn khí đỉnh ra thân. Đây là chú kiếm sư mạnh nhất thiên ma giới chúng ta. T, khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn với đế phu. Hóa ra là Tư Đồ Mạc Tài. Đối mặt Tư Đồ Mạc Tà vênh váo hung hăng, chúng đỉnh cấp ma quân đang có mặt ở đây đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Tư Đồ Mạc Tà là chú kiếm ma sư mạnh nhất thiên ma giới. Uy danh không cần nhiều lời, trừ thiên phú đúc kiếm yêu nghiệt của hắn, thực lực của bản thân hắn cũng tương đối kinh khủng. Chính là đại thánh cảnh kiếm thánh quét ngang kiếm đạo, thiên ma giới 10 vạn năm, độc đoán một thời đại, đúc kiếm dùng kiếm, song thiên phú yêu nghiệt, hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối có đại thánh cảnh chỉ tư. Mạc Tà Ma Quân nhịn không được nhìn Lâm Hiên một chút. Tư Đồ Mạc Tà kẻ đến không thiện, may mắn đế phu thực lực càng cường đại hơn, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng cho đế phu. Khi được chứng kiến nhiều thứ thần kỳ của Lâm Hiên, Mạc Tà Ma Quân tin chắc Tư Đồ Mạc Tà Mạch như thế nào đi nữa cũng không phải đối thủ của Lâm Hiên. Lâm Hiên từ trong ra ngoài đều có khí chất làm cho người tin phục. Giống như hắn trời sinh là một người thắng, chỉ đứng ở nơi đó thì đã nắm chắc thắng lợi. Ngoại trừ Mạc Tà Ma Quân, Sát La Ma Quân, rất nhiều ma quân cũng đều cảm thấy như thế. Mạc Tà Ma Quân nhịn không được mỉa mai một câu. Tư Đồ Mạc Tà, đế phu há là ngươi có thể khiêu khích. Tư Đồ Mạc Tà lạnh lùng hư một cái. Bắc Huyền Thiên đế phu thực lực phi phàm, phàm là người biết hắn cũng sẽ không hoài nghỉ. Nếu như bản tọa không có nắm chắc diệt sát hắn, há sẽ tới đây. Đối với Tư Đồ Mạc Tà, Lâm Hiên không xa lạ gì. Nghe vậy mỉm cười, nếu báo thù cho Thương Hạo, vậy để ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đám người Mạc Tà Ma Quân nhịn không được âm thầm tán thưởng. Không hổ là đế phu. Lúc nói chuyện mây trôi nước chảy, thái độ nhẹ nhõm, hiển thị rõ bá khí bên thắng. Tư Đồ Mạc Tà lại bị Lâm Hiên làm cho tức giận đến hốc mắt đỏ lên. Yên tâm, ta lập tức thành toàn ngươi. Táng Thiên Cửu Kiếm, giai. Tư Đồ Mạc Tà tay phải bóp ra một đạo ma quyết huyền diệu, dẫn động một thanh cự kiếm trong đó đánh xuống. Bắc Huyền Thiên đế phu, nhận lấy cái chết. Ầm ầm, cự kiếm chỗ đến, không gian từng tầng đổ sụp. Ma kiếm khí lăng lệ phi phàm như một tầng hải triều chồng chất lên nhau. Mỗi điệp ra một lần thì bạo tăng gấp 10 uy lực. Cách chương.